Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 203. Chương 203 làm như không thấy. Chương 203 làm như không thấy. Triệu Hàm Trương vẻ mặt quang huy từ ái. Đúng vậy, bọn họ đều là trận này chiến sự người bị hại, mất đi cha mẹ người nhà. Nếu có thể học được mấy chữ, nhận thức một ít số, kia tương lai sinh hoạt cũng coi như có lạc, không đến mức nghèo khổ không nơi nương tựa. Triệu Trình gật đầu. Người thiện tâm, lại có thể vì bọn họ nghĩ đến lâu dài. Tây Bình huyện có thể được ngươi làm huyện quân, đảo so với kia chút mua danh chuộc tiếng hạng người muốn hảo rất nhiều. Triệu Minh sâu kín mà nhìn Triệu Hàm Trương, đối nàng lời nói bán tín bán nghi. Triệu Hàm Trương hướng hắn cười cười. Làm phó đình hàm hào hào chiêu đãi bọn họ, nàng tắc xoay người đi phòng bếp xem giết chết Tiểu Dương. Thịt dê đã không sai biệt lắm xử lý tốt. Thành Bá làm người đem than hỏa dịch đến trong đình. Dựa theo Triệu Hàm Trương phân phó, đem mài rũa tốt đá phiến cố định ở than hỏa phía trên. Chúng thiếu niên nhìn thoáng qua liền nói. Ở trong nhà như thế phương tiện, dùng cái gì còn dùng thạch nồi. Triệu Hàm Trương lời ít mà ý nhiều. Ăn ngon. Triệu Trình lại rất mau nhìn ra này đá phiến là cố ý mài rũa quá. Hắn lắc lắc đầu nói. Bất quá là một ngụm ăn. Này cũng quá hao phí nhân lực. Triệu Hàm Trương nói. Trên đời này cái gì đều có thể mệt. Chính là miệng không thể mệt. Triệu Hàm Trương đem ướp tốt thịt dê phiến quán bình ở soát du đá. Phiến thượng, đá phiến mỏng, vốn đã thiêu hồng. Này một buông đi tư tư rung động. Một cổ thịt hương vị truyền ra tới. Triệu Hàm Trương cảm thán nói. Thúc phụ, thế gian mỹ vị như thế, đến nhiều ngạnh tâm mới có thể cự tuyệt a. Triệu Trình thấy nàng một bộ say mê bộ dáng, không khỏi lắc lắc đầu, nhìn về phía Triệu Minh. Đảo cùng ngươi dường như, ngươi thích rượu, nàng thích thực. Triệu Hàm Trương cùng Triệu Minh đồng thời lộ ra ghét bỏ biểu tình, vẻ mặt không ủng hộ bộ dáng. Triệu Minh thấy, nheo lại đôi mắt nhìn về phía nàng, ánh mắt có chút nguy hiểm. Triệu Hàm Trương lập tức thu liễm biểu tình, nghiêm trang nói, thúc phụ nói không tồi, ta cùng bá phụ huyết thống gần, sở hảo tự nhiên cũng sẽ gần. Triệu Minh liền hừ lạnh một tiếng xoay đầu đi. Triệu Trình mắt thấy nàng như thế biến sắc mặt, không khỏi lắc đầu. Quả nhiên, hắn lần đầu tiên thấy nàng khi không nhìn lầm, nàng quả thực cùng nàng phụ thân một chút cũng không giống nhau. Đào có chút đại bá bóng dáng ở. Triệu Trình thở dài một tiếng, phất tay nói, các ngươi chơi đi, nơi này chính chúng ta tới. Triệu Hàm Trương liền chạy đi tìm nàng tộc huynh tộc đệ nhóm. Trong lúc nhất thời nhà cũ trong hoa viên mùi thịt bốn phía, hương khói lượn lờ, thật náo nhiệt. Cách đó không xa xưởng hiên ngồi Triệu Tùng thấy Triệu Hàm Trương phủng một mâm nướng tốt thịt đưa tới, liền cùng Triệu Hô nói, ta xem tam nương cùng tử đồ ở chung đến không tồi. Trong chốc lát nàng tới, ngươi nói hai câu mềm lời nói, làm nàng giúp đỡ khuyên một khuyên tử đồ. Hắn nói, tử đồ cùng chị Chi từ trước liền muốn hảo. Mấy năm nay dù chưa từng cùng tam nương bọn họ gặp qua, trong lòng nhưng vẫn nhớ. Nàng nói chuyện ngại với chị Chi tình cảm, tử đồ nói không chừng có thể nghe đi vào. Triệu Hô mạnh miệng nói thầm nói, ai hiếm lạ hắn, hắn chỉ cần đem chính nhi cho ta lưu lại liền hảo. Triệu Tùng nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng, đó là con của hắn, lão tử quản nhi tử thiên kinh địa nghĩa. Dựa vào cái gì cho ngươi lưu lại? Ngươi không nghe liền tính. Khi ta chưa nói quá. Triệu Hô, ngươi nhưng thật ra khuyên nhiều hai câu a. Triệu Hàm Trương vẻ mặt hiếu thuận bộ dáng đi vào tới. Triệu Tùng cũng không khỏi triển khai miệng cười. Ngũ thúc tổ, đây là ta thân thủ nướng thịt. Triệu Tùng tươi cười càng tăng lên, vẫy tay làm nàng tiến lên đây. Triệu Hô chọn thứ, chỉ nghe một chút liền nói, gay mũi, đây là hương liệu. Triệu Hàm Chương cấp Triệu Tùng gắp một chiếc đũa đặt ở mâm thượng. Ngũ thúc tổ nếm thử. Ta nghe người ta nói, này hồ tiêu chờ hương liệu còn có đổi hàn khư ướt công hiệu. Hiện tại thời tiết càng thêm rét lạnh, thịt dê xưng nó vừa lúc, Triệu Tùng liền ăn một ngụm. Ngay từ đầu có chút không thích ứng, đại ăn đến đệ nhị khẩu, hắn liền nhịn không được giơ lên lông mày, rụt rè gật đầu nói, không tồi, không tồi. Triệu hô mắt lé đi xem, có chút hoài nghi hắn là bởi vì yêu ai yêu cả đường đi, cho nên mới trợn mắt nói dối, nhưng hắn thực mau ăn đệ nhị khối, lại ăn đệ tam khối, thấy mâm thịt càng ngày càng ít. Mà Triệu Hàm Chương cho tới bây giờ cũng chưa kêu hắn ăn. Hắn không khỏi có chút bối rối. Triệu Hàm Chương dường như liền nhìn không tới Triệu Hô giống nhau. Liên tiếp chỉ hầu hạ Triệu Tùng, Triệu Hô rốt cuộc nhịn không được. Một phách cái bàn nói, Triệu Hàm Chương, chẳng lẽ chỉ hắn là người thúc tổ, ta không phải sao? Triệu Hàm Chương vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, thất thúc tổ dùng cái gì nói như vậy? Triệu Hô tức giận nhìn nàng, tổng không thể nói hắn là vì một ngụm ăn. Không đúng, hắn có thể là vì một ngụm ăn sao? Hắn rõ ràng là bởi vì Triệu Hàm Chương nặng bên này nhẹ bên kia. Bởi vì nàng khinh mạn hắn, cho nên mới tức giận, Triệu Hô trong lòng một như vậy tưởng. Lập tức đúng lý hợp tình lên, trừng mắt xem nàng, ngươi tại sao khinh mạn ta? Triệu Hàm Chương lập tức kêu oan. Thất thúc tổ hiểu lầm, ta sao dám khinh mạn ngài đâu. Vậy ngươi như thế nào chỉ hầu hạ ngươi ngũ thúc tổ, lại đối ta làm như không thấy. Triệu Hàm Chương vẻ mặt rối rắm nói, thất thúc tổ, ngài hiểu lầm ta. Ta như thế cũng không phải bởi vì khinh thường ngài, mà là bởi vì ta chột dạ khổ sở, nhất thời khó có thể đối mặt ngài, cho nên mới tránh đi. Triệu Hô sửng sốt một chút sau nói, nguyên lai ngươi cũng biết ngươi thực xin lỗi ta a. Triệu Hàm Chương cũng sửng sốt, thất thúc tổ nhanh như vậy sẽ biết. Triệu Hô nhíu mày, ngươi làm trò tiểu bối mặt cho ta nan kham, ta liền ở đương trường, ta sẽ không biết. Đây là thất thúc tổ ngài không đúng rồi, kia như thế nào sẽ là nan kham đâu. Triệu Hàm Chương nói, kia bất quá là bình thường nhắc nhở, ta cái này chất tôn nhắc nhở ngài, tổng so huyện nha người tới nhắc nhở muốn hảo đi. Triệu Hô sửng sốt một chút sau nhảy dựng lên, thanh âm đều dạng thẳng chân, trừ bỏ chuyện này, ngươi còn làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta? Triệu Hàm Chương vẻ mặt khó xử, thỉnh thoảng đi xem Triệu Tùng, Triệu Tùng xem đến sửng sốt, vội vàng buông chiếc đũa hỏi, tam nương, có việc ngươi liền thẳng thắn thành khẩn tới, sự tình chỉ cần không lớn, ta thế ngươi cùng thất thúc tổ cầu tình. Triệu Hô kêu to, ngũ ca, ngươi có thể hay không không cần như vậy sủng nàng? Hắn phẫn nộ nói, chính là các ngươi nơi trốn nhường nàng, giúp đỡ nàng, lúc này mới làm nàng đô kỵ đến trên đầu chúng ta tới. Chính là phạm huyện lệnh trên đời thời điểm, hắn cũng không dám đến chúng ta ủ bảo tới thúc dục thuế phú a, ngươi câm miệng. Triệu Tùng cả giận nói, nàng như thế nào chỉ tìm ngươi, không tìm người khác, phạm huyện lệnh không tới tìm ngươi, xem chính là Triệu thị mặt mũi, ngươi cho rằng đây là thật tốt sự sao? Triệu thị thanh danh đều kêu ngươi cấp bại hoại. Triệu Hàm Chương thâm chấp nhận gật đầu. Thấy Triệu Tùng nhìn qua, nàng lập tức ngừng điểm đến một nửa đầu, một lần nữa đổi về vẻ mặt áy náy cùng chột ra. Nhỏ giọng nói, thất thúc tổ, là trình thúc phụ sự. Triệu Hô sửng sốt, chậm rãi ngồi trở về, hỏi, Triệu Trình làm sao vậy? Triệu Hàm Chương liền thở dài nói, ta biết trình thúc phụ rời nhà nhiều năm. Hiện tại thật vất vả trở về cùng thất thúc tổ đoàn tụ. Ta không nên quấy rầy các ngươi một nhà thiên luân chi nhạc. Triệu Hô trong lòng phiết miệng. Thiên luân chi nhạc, nhà bọn họ có thứ này sao? Thấy nàng vẻ mặt rối rắm bộ dáng, liền tức giận nói, nhanh lên nhi nói, đừng rong rong dài dài. Triệu Hàm Chương lập tức nói. Trình thúc phụ nói đãi năm sau đầu xuân hắn liền lại muốn đi ra ngoài du học. Nhưng ta tưởng, bên ngoài hiện tại như vậy loạn, đi ra ngoài du học cũng quá nguy hiểm. Triệu Hô cùng Triệu Tùng đều khẽ gật đầu. Cho nên đâu? Cho nên ta tưởng, ở đâu du học không phải du đâu. Triệu Hàm Chương nói, ta xem huyện thành liền khá tốt, vì thế ta liền mời thúc phụ đi huyện thành cho người ta đi học. Thuận tiện du học, nàng nói, ngày mai liền đi, cho nên này không phải hỏng rồi thất thúc tổ ngài thiên luân chi nhạc sao? Hàm Chương thật sự áy náy không thôi, Triệu Hô sửng sốt nhìn nàng. Nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, nghiêng đầu hỏi, cho nên ý tứ này là Triệu Trình về sau đều không đi rồi. Liền lưu tại trong nhà dạy học. Triệu Hàm Chương cường điệu nói, là huyện thành. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.